chỉ chỉnh y một trận mà thôi, ngươi thấy hối hận rồi sao? Không, Quân Vô Hí ngôn, hoàng đế thầm mặc niệm trong lòng, tiểu tuyền tử, trẫm biết ngươi là kẻ trung quân, vì hạnh phúc của trẫm, ngươi hãy chấp nhận hy sinh đi, sau này trẫm nhất định đền bù cho ngươi. Thứ hai, kể từ hôm nay trở đi, nếu ta không đồng ý thì không được chạm vào ta. Chấm, hảo, y thầm nghĩ, trước đây Đan Hoành không muốn, y liệu có thể chạm vào người hắn. Thứ ba, ta muốn một đạo mật chỉ để ta có thể xuất cung khi nào ta muốn. Hảo, bất quá ta có điều kiện, mỗi lần xuất cung ngươi phải mang theo 4 thái giám, không được cắt đuôi bọn họ, hơn nữa phải trở về trước bữa tối. Thành giao, Đan Hoành nhảy từ trên xà nhà xuống, cầm lấy đồ ăn hoàng đế mang tới, đặt mông ngồi xuống cái ghế phủ đầy bụi gần đấy, bắt đầu đánh chén. Đan Hoành thầm nghĩ chuyện tối hôm qua thôi thì cứ coi như bị rắn cắn đi, hơn nữa về sau hắn cũng sẽ vô cùng thoải mái, không bị bó buộc như trước nữa, tự do muôn năm. Cách chương.